Xích Tâm Tuần Thiên, chương 107 Tâm không thông minh sắc sảo, thân không vũ dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng mấy người uống bỗng nhiên đại rượu, cố ý khống chế đạo nguyên, khiến chính mình uống rượu say mềm một phen ngổn ngang hàn huyên, hôm sau cũng không có giải quyết cái gì thực tế vấn đề, thậm chí ngày thứ hai đều không quá nhớ được chính mình nói cái gì, chỉ loáng thoáng thật giống như cùng nhau mắng té tát Đỗ Dã Hồ tới. Nhưng trong lòng của mỗi người đều dễ chịu rất nhiều. Đúng dịp chính là phía trước muộn vừa vặn mắng xong Đỗ Dã Hồ, ngày thứ hai cho hắn đưa tin người liền chạy tới Phong Lâm Thành. Có như vậy điểm tâm hữu linh tê ý tứ, đưa tin chính là một cái đần độn tiểu tốt đi trước đạo viện tìm được Lăng Hà. Vốn là Lăng Hà gặp người không thấy tin, trong lòng chợt lạnh, suýt nữa đương trường khóc lên, sau lại mới biết được này lính quèn mang chính là lời nhắn. Cũng không phải là cái gì trợ cấp an ủi các loại sự tình. Bất quá đối phương tỏ vẻ, phần này lời nhắn nhất định phải ba người đều tại chỗ mới có thể nói. Lăng Hà bất đắc dĩ mang theo đưa tin tiểu tốt chạy trốn một chuyến, đem hai cái say rượu ra hỏa đều kéo tới, cuối cùng tại Khương Vọng trong nhà hội hợp. Được rồi sao, niệm được rồi, cái gì lời nhắn a, khiến cho loè loẹt, Triệu Nhữ Thành ngáp bắn liên hồi cực không nhịn được hỏi han. Hắn từ trước đến giờ rời giường khí lớn, lúc này đối Đỗ Dã Hồ oán khí đã đầy tràn. Khương An An do Đường Đôn đưa đi học đường rồi, Khương Vọng chính chậm gì dẫn đạo một điều tinh tế nước chảy, cọ rửa hàm răng. Kia tiểu tốt nhìn một chút hắn, nhỏ giọng nói, Đỗ gia nói, muốn khiến ba người các ngươi người quy củ nghe. Bao nhiêu mặt a tiểu gia không nghe rồi, Triệu Nhữ Thành giận tím mặt xoay người muốn đi, Lăng Hà một chảo bắt lấy hắn, làm cùng chuyện lão. Nghe một chút miệng chó bên trong phun cái gì ngà voi, rồi đi không muộn. Phốc khụ khụ khụ. Khương Vọng một ngụm sạc nước đến trong cổ họng, liền Lăng Hà như vậy chất phác người cũng nhịn không được lên tiếng tổn hại một thoáng, có thể thấy được Đỗ Dã Hồ hành vi cỡ nào thiếu thu thập. Hắn nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ, dứt khoát răng cũng không quét, tiện tay đưa tới ba cái ghế, đặt ở trong viện, ở giữa ngồi xuống. Lăng Hà lôi một thanh Triệu Nhữ Thành, cũng cùng nhau bên dưới. Đi, chúng ta rất quy củ. Nói đi, Triệu Nhữ Thành vẫn không cam lòng. Hắn có lời gì không thể viết cái tin a, còn thế nào cũng phải chuyên môn phái cá nhân đi một chuyến. Lên trước, Tiết Hầu Ngư a, kia tiểu tốt sợ hãi rụt rè nói. Đỗ gia nói viết không tin được nghiện, có một ít cảm tình văn tự không đủ để biểu đạt. Nhất định phải nhỏ đi một chuyến, nói phải tất yếu đem ngữ khí của hắn truyền đạt đúng chỗ. Không biết chữ liền không biết chữ, thổi thập, được ngươi truyền đạt sao? Khương Vọng vội vàng cắt đứt Triệu Nhữ Thành, khiến này tiểu tốt tiếp tục. Tiểu tốt rõ ràng hai cái cổ họng, sau đó mô phỏng Đỗ Dã Hồ giọng thô tiếng nói. Đều cấp hồ ca nghe kỹ. Hồ ca đi thông khí huyết hướng mạch con đường, hiện tại đã tiểu chu thiên viên mãn. Cửu Giang Huyền Giáp có 20 năm không có xuất hiện ta thiên tài như vậy rồi. Hồ ca đã là giáo úy chức vị trên chỉ so với Triệu Lãng tiểu tử kia kém nửa cấp. Nhưng Cửu Giang Huyền Giáp so với Phong Lâm Thành thành vệ quân, muốn mạnh cái 2-3 tứ đẳng, chính các ngươi tính tính. Nói tới đây tiểu tốt đưa tay thử dò xét tính tại Triệu Nhữ Thành trên đầu sờ soạng một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Triệu Nhữ Thành phát tác, hắn vội vàng giải thích. Hồ gia khiến ta nói tới đây thời điểm liền vỗ một cái đầu của ngươi. Đương nhiên hắn không dám nói Đỗ Dã Hồ nguyên lời nói là cấp cái kia tiểu bạch kiểm đầu bao phủ một cái tát. Nhữ Thành a, kia hai cái ta đều không lo lắng, liền ngươi như vậy cái lười hàng, cùng ngươi hồ ca chênh lệch càng lúc càng lớn rồi, có thể làm sao bây giờ a, tiểu tốt tiếp tục mô phỏng nói. Tốt lắm, nói quá nhiều ngươi cũng không nhớ được, liền những thứ này sao? Đúng rồi, ta An An em gái khẳng định rất nhớ ta rồi, ngươi nói cho nàng biết không muốn quá tư niệm, giao thừa thời điểm hồ ca có thể về nhà một chuyến. Cho nàng mang lễ vật, cứ như vậy, tiểu tốt đọc thuộc lòng xong, thở vào một khẩu đại khí, như chút được gánh nặng. Một bộ, ta một chữ đều không có dò, các ngươi mau tới khen ngợi ta. Biểu cảm, Khương Vọng đám người nhìn nhau mấy lần, đều từ đối phương trong mắt thấy được. Cộc lóc, hai chữ, Triệu Nhữ Thành ho nhẹ một tiếng, đối này tiểu tốt nói. Ngươi tên gì a? Tiểu tốt hồng tiếng trả lời. Ta gọi Triệu Nhị Thính, là Đỗ gia dưới trướng tiểu tốt, vừa lúc về nhà tỉnh thân, Đỗ gia đã bảo ta mang cái lời nhắn. Vậy các ngươi Đỗ gia dưới trướng, có mấy cái tiểu tốt a? Ba. Triệu Nhị Thính đánh cái giật mình, Đỗ gia không để cho nói, xem ra chỉ có ba cái. Triệu Nhữ Thành sờ sờ cằm, đi, ngươi biểu hiện được rất tốt, là một hợp cách chó săn, trở về trên đường chú ý an toàn. Lăng Hà khoan hậu, còn chuẩn bị lưu lại hắn ăn một bữa cơm. Nhưng Triệu Nhị Thính tự giác nói lộ ra miệng, đã nhanh như chớp chạy trốn. Bất kể thế nào nói, nhìn dáng dấp Đỗ lão hồ tại Cửu Giang sen lẫn được không sai, mặc dù gửi thư, phương thức có một ít trêu ngươi, chung quy hay là gọi tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lăng Hà đứng dậy trở về đạo viện tu hành, hắn đặt móng đã hoàn thành, bây giờ đang thử nghiệm cơ cấu chính mình tiểu chu thiên, mà Triệu Nhữ Thành ngáp hướng trong phòng ngủ đi. Tam ca ta đi ngươi ngủ trên giường cái hấp lại giác. U ám trong sơn động tình trạng thảm thiết, thi thể ngổn ngang vén, huyết tinh vị đạo đậm đặc được khai mũi. Kia hương vị một thoáng hướng đáy lòng chui, để người ta tóc gáy dựng lên, da đầu tê dại. Phương Hạc Linh quỳ rạp xuống đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tha ta một mạng, ta đối với các ngươi hữu dụng, có trọng dụng. Lần này hắn vốn là cùng đạo trong viện các sư huynh đệ cùng nhau truy sát hai gã làm hại dân chấn tà đạo yêu nhân, mới đầu tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng truy kích đến đây sau, mới phát hiện đây là một cái bẫy dập. Bọn họ đã vào trùng vây, đồng hành các sư huynh đệ cơ hồ là một cái đối mặt liền bị giết chết, hắn xem thời cơ được nhanh, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, mới kéo dài hơi tàn như vậy một lát. Lờ mờ người vây tại bốn phía, không có có người nói chuyện, đều lạnh lùng nhìn hắn. Phương Hạc Linh thân như run rẩy si, không ngừng ném thẻ đánh bạc. Vô luận các ngươi là người nào, muốn làm gì ta đều có trợ giúp. Ta là Phong Lâm Thành Phương gia chính mạch con trai trưởng, toàn bộ Phương gia đều là phụ thân ta định đoạt. Vậy sao, theo cái này thanh âm, Phương Hạc Linh mới nhìn đến, phía trước một tảng đá trên, đưa lưng về phía hắn ngồi một bóng người. Hắn xoay người lại, trên mặt mang khô lâu hình dáng bạch cốt mặt nạ, mơ hồ phát ra ảm đạm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại u ám trong sơn động, lộ ra vẻ cặp kia chỉ lộ tinh mang mắt phá lệ đáng sợ. Ngươi còn có tác dụng gì? Mang bạch cốt mặt nạ người hỏi. Ta cùng đạo trong viện rất nhiều ngày mới đều giao hảo. Trương Lâm Xuyên là ta thế huynh. Hắn quả thật tam đại họ người, chúng ta giao tình rất tốt. Phương Hạc Linh moi ruột gan, thật nhanh tìm được chính mình thẻ đánh bạc. Hắn tựa hồ nghe đến người đeo mặt nạ tiếng cười, nhưng là không quá chắc chắn. Còn gì nữa không, còn có Thẩm Nam Thất, Phong Lâm Thành đạo huân bảng thứ 5, hắn luôn luôn mang ta làm nhiệm vụ. Trúc Duy Ngã ngươi quen thuộc sao? Gặp qua, Phương Hạc Linh không hề ngu xuẩn, hắn biết ngay tại lúc này nói dễ dàng bị vạch trần lời nói dối, kết quả nhất định là tiêu mất cuối cùng một chút mưu sinh cơ hội. Cho nên hắn nói ra, chỉ là thấy qua, nhưng Trúc Sư huynh người như vậy, không có khả năng bị nắm trong tay. Ta nghe lời ta hợp tác, hơn nữa hắn đã đi Tân An rồi. Mang bạch cốt mặt nạ người từ chối cho ý kiến, sau đó đột nhiên hỏi. Phương gia ngươi có thể làm chủ sao? Phương Hạc Linh chỉ sửng sốt một hơi thời gian, lập tức nói. Có thể, hoàn toàn có thể, cha ta chỉ có ta một đứa con trai. Rất tốt, người đeo mặt nạ nói. Sau đó có một người đi tới, hướng Phương Hạc Linh trong miệng đốt một viên bạch sắc gì đó. Phương Hạc Linh không dám do dự, trực tiếp nuốt xuống. Có việc ta có thể liên hệ ngươi. Bạch cốt người đeo mặt nạ vừa nói, đứng dậy, hướng trong sơn động đi tới. Mãi cho đến bên cạnh những người đó đều biến mất sạch sẽ, Phương Hạc Linh mới rốt cục xác định, hắn sống sót rồi. Yên lặng thật lâu, hắn mới một mình một người, đi ra này u ám sơn động, lại thấy ánh mặt trời. Hắn chống chân mềm đầu gối, dùng sức hô hấp hai cái. Sau đó mới hướng Phong Lâm Thành phương hướng đi tới. Cách chương.